Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giống như một thanh kiếm bén có thể chế tài vạn sinh nhưng sẽ không ra khỏi bao kiếm, đệ tử Ngấm Tuyết Vân Triệt bái kiến Phạm Thiên Thần Đế. Vân Triệt dừng bước bái nói: "Ha ha, không cần đa lễ." Thiên Diệp Phạm Thiên tiến lên trước, chủ động đón chào, dáng vẻ khiêm tốn với nụ cười thanh nhã, không hề có thái độ thần đế, ngược lại giống như giao tiếp với một người thanh niên ngang hàng. Hắn nhìn Vân Triệt từ trên xuống dưới, thở dài. Năm đó, nghe nói ngươi ngã xuống ở tinh thần giới, bổn vương còn thở dài thật lâu, nay biết ngươi bình yên vô sự, bổn vương yên ổn trong lòng. Phạm Thiên Thần Đế nhớ tới, vãn bối sợ hãi không thôi. Vân Triệt mỉm cười. Thiên Diệp Phạm Thiên gật đầu, ánh mắt chuyển sang phía Hạ Khuynh Nguyệt. Lưu Ly chi nữ năm đó, Nguyệt Thần Đế hiện giờ không phải xuất thân Nguyệt Thần Giới, càng không hề có cùng huyết mạch, lại có thể khiến Nguyệt Vô Nhai cam tâm tình nguyện giao tử huyết thần lực với ngôi vị thần đế cho ngươi. Ha ha, tin tưởng Nguyệt Thần Giới có ngươi, người tân thần đế này tương lai càng có thể chờ mong. Hạ Khuynh Nguyệt cười như không cười. Phạm Thiên Thần Đế quá khen, bổn vương mới trèo lên đế vị, tất cả đều cực kỳ nông cạn, cần từng bước cẩn thận, tương lai còn cần thỉnh giáo Phạm Thiên Thần Đế nhiều hơn. Thiên Diệp Phạm Thiên nở nụ cười. Ha ha, đó là vinh hạnh của bổn vương. Không biết hôm nay Nguyệt Thần Đế đến đây là vì chuyện thỉnh giáo sao? Hạ Khuynh Nguyệt híp mắt đẹp lại, trên người thoáng nổi lên chút khí tức nguy hiểm. Không, bổn vương chính là ngẫu nhiên biết được Phạm Thiên Thần Đế để Vân Triệt đến hóa giải ma khí tạ anh cho ngươi, cho nên mới cùng tiến đến. Muốn xem vì sao da mặt của Phạm Thiên Thần Đế ngươi lại có thể dày đến mức độ như vậy? Một câu nói đột nhiên mang theo tính công kích rất mạnh này khiến chân mày của Vân Triệt chợt nhảy dựng lên. Thiên Diệp Phạm Thiên không hề buồn bực mà mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hả? Lời này của Nguyệt Thần Đế, bổn vương lại nghe không hiểu. Mắt đẹp của Nguyệt Thần Đế hơi đổi, quang mang màu tím thâm thúy trong mắt mang theo uy lãnh nhiếp tâm. Vậy bổn vương liền cho ngươi hiểu, 4 năm trước vì sao Vân Triệt phải trốn đến Long Thần Giới. Hắn bị nữ nhi tốt của ngươi Thiên Diệp Ảnh Nhi hạ phạm hồn cầu tử ấn, dưới hành hạ muốn chết không xong, chỉ có thể đi tới Long Thần Giới cầu xin Long Hậu Thần Hy giúp đỡ. Còn bổn vương cũng suýt chút nữa mạng chôn trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, nếu không phải có người ra tay cứu giúp, đừng nói bổn vương có thể phong đế ở Nguyệt Thần Giới, còn có mạng hay không đều không biết. Hiện giờ ngươi lại mời Vân Triệt đến tinh lọc ma khí tạ anh cho ngươi, mặt dày như vậy, bổn vương quả nhiên xem thế đủ rồi. Trên mặt Thiên Diệp Phạm Thiên lộ vẻ kinh hãi, sau đó lắc đầu. Lại có việc này? Tiểu nữ trời sinh tính tình không tốt, từ nhỏ đã không chịu bổn vương quản thúc, nhưng không đến mức... Phạm Thiên Thần Đế cho rằng bổn vương lỡ mồm nói bậy. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng cắt ngang hắn. Thiên Diệp Phạm Thiên cười khổ một tiếng. Ha ha, lời của Nguyệt Thần Đế tất nhiên từng chữ vạn quân, sao có thể là giả bộ? Tiểu nữ đã từng chọc ra đại họa như thế, bổn vương thật sự xấu hổ. Nói như thế, Phạm Thiên Thần Đế thật sự không biết chút gì. Sắc lạnh trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt giảm đi, giống như tin lời Thiên Diệp Phạm Thiên nói. Không hề biết chút nào, bằng không... Thiên Diệp Phạm Thiên lắc đầu thở dài, nói với Vân Triệt. Vân Triệt, tính tình của tiểu nữ luôn luôn quái gở không tốt, tin tưởng ngươi cũng có điều nghe thấy. Nàng ở thần giới có tên thần nữ, nhưng lại chưa bao giờ để nam tử nào vào trong mắt. Chỉ có năm đó nảy sinh ý tứ với ngươi, nhưng lại bị ngươi cự tuyệt ngay trước mặt mọi người, cho nên khó tránh khỏi sinh lòng khúc mắc. Hai, khi đó bổn vương từng khuyên nhủ nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ sinh lòng sinh oán, làm ra hành vi quá khích như thế. Chuyện này sau khi bổn vương quay về sẽ trách cứ nàng. Khóe miệng Vân Triệt hung hăng run rẩy, nhưng mà nói đi nói lại, cũng nhờ hành vi tùy hứng của tiểu nữ, ngươi nhận được quan tâm của Long Hậu ở Long Thần Giới, còn được truyền thụ Quang Minh Huyền Lực. Đây cũng là trong họa được phúc, cũng là phúc phận của Đông Thần Vực ta. Ha ha, hay quá! Thiên Diệp Phạm Thiên cười ấm áp, nhưng tim gan phèo phổi của Vân Triệt lại đều đang run run. Đuổi giết vạn dặm, phạm hồn cầu tử ấn, đây đâu chỉ là mối thù không đội trời chung, mà Thiên Diệp Phạm Thiên nói 2-3 câu lại trở thành hành vi tùy hứng vì hắn cự tuyệt gả cho ở trước mặt mọi người mà sinh lòng khó chịu. Má nó, tất cả đều nên trách ta. Mà 2-3 câu sau đó, Vân Triệt từ người bị hại biến thành người được lợi cực lớn. Ta còn phải tạ ơn nàng ta sao? Thật má nó, không hổ là Phạm Thiên Thần Đế. Nguyệt Thần Đế không hề truy cứu nữa như vậy. Nếu Phạm Thiên Thần Đế không hề biết, vậy bổn vương tự nhiên không có lý do trách hỏi. Vân Triệt đã được mời đến, liền hóa giải ma khí cho Phạm Thiên Thần Đế đi. Có thể để cho Phạm Thiên Thần Đế nhân vật như vậy đội ơn ngươi, đây là một chuyện cực tốt mà người khác nằm mơ đều cầu không được. Phạm Thiên Thần Đế cười hề hề nói, lúc trước nghe lời Trụ Thiên nói, Bốn Vương còn tồn tại một phần hoài nghi, hiện giờ Nguyệt Thần Đế cũng nói như thế, xem ra chuyện ngươi tu luyện được quang minh huyền lực, có thể tin tưởng không hề nghi ngờ. Những năm này Bốn Vương bị ma khí tra tấn, nếu như ngươi có thể hóa giải cho Bốn Vương chắc chắn ghi nhớ ân tình của ngươi. Vân Triệt gật đầu, nói với Phạm Thiên Thần Đế, vãn bối sẽ dốc hết toàn lực. Bày xong trận thế, Vân Triệt chìa bàn tay, quang minh huyền lực chậm rãi lóng lánh lên trong lòng bàn tay. Bạch quang tinh thuần chiếu rọi gương mặt bình thản như nước của Thiên Diệp Phạm Thiên. Trong khoảnh khắc, khi ánh sáng bạch quang chiếu rọi lên, đôi mắt của hắn thay đổi cực kỳ nhỏ trong chớp mắt, mà Hạ Khuynh Nguyệt đứng yên ở bên cạnh Vân Triệt, không rời đi. Chủ nhân, người thật sự phải giúp hắn sao? Trong lòng Vân Triệt truyền đến giọng nói nhu nhược của Hỏa Lăng. Vân Triệt trả lời, Hỏa Lăng, ta biết ngươi cực kỳ hận người của Phạm Đế Thần Giới, ta cũng chưa bao giờ quên mối thù của ngươi, nhưng mà lực lượng của chúng ta hiện giờ quá yếu, vốn không hề có một chút năng lực chống lại bọn họ. Duy nhất có thể làm chính là tới gần và nghe ngóng vừa đủ. Trước mắt chính là một cơ hội rất tốt, mặt khác coi như là thủ đoạn tự bảo vệ mình. Hoa Lăng nhẹ nhàng nói, ta đã rõ, ta chỉ là... Ngươi yên tâm đi, ta có quyết định của mình. Vân Triệt an ủi, ta nghe lời chủ nhân nói. Bàn tay Vân Triệt đẩy tới trước, một luồng quang hoa màu trắng chạm lên trên người Thiên Diệp Phạm Thiên, bắt đầu xua tan đi ma khí trong cơ thể hắn. Sắc mặt của Vân Triệt rất bình tĩnh, hai mắt thong thả khép lại. Trong khoảnh khắc khi hoàn toàn khép kín, lại chớp lên một chút ánh sáng lạnh nguy hiểm. Vân Triệt không cách nào tinh lọc toàn bộ ma khí trên người Trụ Thiên Thần Đế trong một lần, ở trên người Phạm Thiên Thần Đế cũng như thế. Hơn nữa, Vân Triệt nhận thấy được rõ ràng, ma khí trong cơ thể Thiên Diệp Phạm Thiên còn nồng đậm hơn, đáng sợ hơn trong cơ thể của Trụ Thiên Thần Đế. Mà trên thực lực, Thiên Diệp Phạm Thiên còn thắng Trụ Thiên Thần Đế. Như thế xem ra, lúc trước dường như Mạt Lị đã hơi nương tay đối với Trụ Thiên Thần Đế, nhưng không hề giữ lại đối với Thiên Diệp Phạm Thiên. Mấy canh giờ sau, sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên chuyển tốt đẹp rất nhiều, còn Vân Triệt lại mồ hôi đầm đìa, hiện lên tình trạng kiệt lực. Hạ Khuynh Nguyệt mang Vân Triệt lên, từ chối cảm tạ với giữ lại của Thiên Diệp Phạm Thiên, trực tiếp rời đi cùng hắn. Rời khỏi đại điện nơi Phạm Đế Thần Giới ở lại, Vân Triệt thở ra một hơi thật dài. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc ở khoảng cách gần với thần đế hạng nhất của Đông Thần Vực, không có áp bách với tim đập nhanh như trong dự đoán. Ngược lại có một cảm giác thoải mái, bình thản nói không lên lời. Cảm giác này càng sâu hơn Trụ Thiên Thần Đế. Nếu như không có nguyên nhân trước đó, Vân Triệt sẽ thật sự cho rằng Phạm Thiên Thần Đế giống như Trụ Thiên Thần Đế là người tâm niệm vạn sinh, ngực mang rộng lớn. Nhưng cái gọi là có cha sao, tất có con vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi vì đạt được mục đích mà thủ đoạn có thể nói cực kỳ ngoan tuyệt, vạn linh đều không để vào trong mắt, dạy dỗ ra nữ nhi như vậy. Phạm Thiên Thần Đế nào phải kiểu nhìn như ngoài mặt kia. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn phía trước, lạnh nhạt trầm mặc giống như lúc mới đến, mãi cho đến đi ra ngoài rất xa, nàng đột nhiên chuyển mắt thấp giọng nói, ngươi vừa mới định làm gì Thiên Diệp Phạm Thiên? Mày nguyệt của nàng trầm xuống, giọng nói mang theo chút ý lạnh. Vân Triệt thoáng kinh ngạc, lắc đầu nói, không có gì, ta không phải vẫn luôn tinh lọc ma khí cho hắn sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn hắn, mày nguyệt càng nhíu chặt. Khí cơ của ta luôn che ở trên người ngươi, ngươi không lừa được ta. Ba canh giờ này, ngươi có 4 lần tâm hồn náo động, nhưng lại đều bị ngươi mạnh mẽ áp chế. Đó là Thiên Diệp Phạm Thiên, ngươi không muốn sống nữa sao? Vân Triệt, hơn nữa, lấy lực lượng của ngươi, cho dù Thiên Diệp Phạm Thiên tùy ý để cho huyền khí của ngươi vào cơ thể, ngươi thật sự cảm thấy mình có khả năng thương tổn được hắn chút gì sao? Ngực Hạ Khuynh Nguyệt phập phồng, nàng không tin Vân Triệt không hề biết đến một điểm này. Lúc trước, tâm hồn Vân Triệt dị động, mỗi một lần đều khiến trong lòng nàng căng thẳng. Nhìn dáng vẻ mang theo chút hờn giận kia của Hạ Khuynh Nguyệt, tâm tình của Vân Triệt ngược lại tốt hơn rất nhiều, cười tủm tỉm nói, ta đương nhiên biết lấy lực lượng của ta, cho dù trực tiếp nổ tung trong cơ thể của hắn cũng không có khả năng gây thương tổn cho hắn. Được rồi, ta thừa nhận vừa rồi ta có vài lần muốn làm chút gì như vậy, nhưng cuối cùng đều bỏ qua. Dù sao khi tinh lọc ma khí, huyền khí của bản thân có thể trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể. Cơ hội tuyệt hảo này để cho hắn khó tránh khỏi ý động. Nhưng chính là ý động mà thôi, đó chính là Phạm Thiên Thần Đế. Đã biết, vậy ngươi rốt cuộc định làm cái gì? Giọng điệu của Hạ Khuynh Nguyệt hơi trì hoãn lại. Nàng biết Vân Triệt tuyệt đối sẽ không vô cớ làm thế. Nói với ta, Vân Triệt ngẫm nghĩ, nói. Ta định thừa dịp huyền khí vào cơ thể, lặng lẽ hạ chút độc cho hắn. Độc! Hai hàng chân mày của Hạ Khuynh Nguyệt nhíu lại. Nàng vừa định nói chuyện, lại nghe Vân Triệt nói tiếp. Nàng yên tâm đi, ta muốn hạ độc. Lúc đó hắn tuyệt đối không phát hiện ra được. Hơn nữa ta còn có biện pháp trực tiếp ẩn độc ở trong ma khí trong cơ thể hắn. Chẳng qua hắn dù sao cũng là thần đế hạng nhất đông thần vực. Độc lực trước mắt, cho dù trực tiếp trồng vào trong cơ thể hắn, chắc cũng không giết được hắn. Ngược lại sẽ mang đến hậu hoạn vô tận cho ta. Cho nên ta vẫn bỏ qua. Hạ Khuynh Nguyệt im lặng nhìn Vân Triệt một hồi lâu, lại phát hiện hắn nói chuyện cực kỳ nghiêm cẩn, nhất là ánh mắt hắn, u ám nói không lên lời. Nàng xoay mắt lại nói nhỏ, nhận thức hiện giờ của ta, trên đời này vốn không có độc nào hạ độc được Thiên Diệp Phạm Thiên. Ta càng không nghĩ ra được, ngươi không tiếng động, hạ độc vào trong cơ thể hắn như thế nào, mà còn không bị phát hiện. Nói xong những lời này, ánh mắt của nàng đột nhiên khựng lại, ẩn độc vào trong ma khí trong cơ thể hắn. Can thiệp và khống chế ma khí tà anh. Hạ Khuynh Nguyệt liếc nhìn Vân Triệt thật sâu. Chuyện này về sau ta sẽ nói cho nàng biết đi. Cho đến ngày độc lực cũng đủ. Nói tới đây, Vân Triệt lại hơi buồn bực, thở hắt ra. Đáng tiếc, lại nhiều nhất đến 3-4 lần. Ma khí trong cơ thể hắn sẽ tinh lọc toàn bộ. Đợi đến một ngày, độc lực cũng đủ kia. Sợ rằng không có cơ hội tốt giống như bây giờ. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên nói. Vân Triệt, ngươi trả lời ta một vấn đề. Hả? Vân Triệt liếc mắt, hắn cảm giác được thần thái của Hạ Khuynh Nguyệt trở nên đặc biệt ngưng trọng. Tây vực Long Hậu, rốt cuộc vì sao lại dạy ngươi tu luyện quang minh huyền lực? Nàng chậm rãi hỏi, trong mắt tím đậm thoáng hiện vẻ bình thản, nhìn thẳng vào trong mắt tràn đầy kinh ngạc của Vân Triệt. Giữa ngươi với nàng có phát sinh chuyện gì không? Chuyện đặc biệt gì? Hô hấp, bước chân của Vân Triệt đều xuất hiện tạm dừng trong khoảnh khắc, sau đó hỏi, nàng vì sao lại hỏi như vậy? Phản ứng khác thường của Vân Triệt chỉ trong một chớp mắt như vậy, nhưng lại bị Hạ Khuynh Nguyệt thu hết vào trong tầm mắt. Nàng thở dài một tiếng rất nhẹ nói. Năm đó, khi ta đưa ngươi vào luân hồi cấm địa, Long Hậu không hề có một chút ý tứ thu lưu người này. Nhưng mà một năm ngắn ngủi, trên người ngươi thế mà lại xuất hiện quang minh huyền lực. Mà ở trong nhận thức của người đời, quang minh huyền lực là lực lượng thần thánh chỉ thuộc về Long Hậu, duy nhất đương thời. Cho nên, ở trong cái nhìn của bất cứ ai đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, nếu như là ngươi, phát sinh bất cứ chuyện gì, có lẽ cũng có thể đi. Câu nói này, Hạ Khuynh Nguyệt nói cực kỳ khẽ, từng chữ đều giống như lồng mây khói vào trong đó. Thần Hy tiền bối, đúng là đối với ta ân trọng như núi. Sau khi chuyện bên này kết thúc, ta sẽ đi bái phòng nàng. Hy vọng khi đó nàng sẽ kết thúc bế quan. Giọng điệu của Vân Triệt mất tự nhiên nói. Ngươi cũng biết vì sao nàng bế quan. Vân Triệt lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ không hiểu. Không biết, nàng đã từng đề cập đến rất nhiều lần chuyện về vết nứt đỏ ửng với ta, có vẻ thật quan tâm, lại đột nhiên bế quan vào lúc này, thật sự hơi kỳ quái. Hơn nữa ta nhớ được, nàng nói lực lượng của nàng bị giam cầm, cũng không có khả năng đột phá cái gì. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt đề cập đến ẩn tình tương đối trọng đại. Vân Triệt hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này, đổi đề tài nói. Khuynh Nguyệt, năm đó bởi vì ta, thể diện của Nguyệt Thần Giới hao tổn nhiều. Nàng nói nếu ta lại đi Nguyệt Thần Giới, có phải sẽ bị loạn đao chém chết không? Có lẽ đi, Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt trừng lớn mắt. Hà, chẳng lẽ nàng sẽ không che chở ta sao? Nàng chính là Nguyệt Thần Đế. Cho dù bây giờ chúng ta không phải là phu thê, nhưng năm đó, tốt xấu gì, cũng đã từng ngủ chung trên một chiếc giường, nàng luôn cần nhớ chút tình cũ chứ. Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu. Vô lại. Vân Triệt cười lớn một tiếng, hắn nhìn bóng dáng màu tím bên cạnh, tầm mắt hoảng hốt, đột nhiên thở dài. Thời gian thật sự là thứ đáng sợ. Năm đó, ta và nàng lập gia đình ở Lưu Vân Thành, đó là một mảnh trời đất thật bé nhỏ, ta và nàng đều là phàm nhân bé nhỏ. Khi đó ta đây biết nàng sẽ lập tức rời ta mà đi, cho nên mỗi ngày cả đầu đều nghĩ đến chiếm tiện nghi của nàng như thế nào. Hiện giờ mới mười mấy năm ngắn ngủi, nàng thế mà lại đã là thần đế của một vương giới. Có lẽ trên đời này khó tìm ra được người nào có vận mệnh càng biến đổi ly kỳ hơn hai chúng ta. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì. Vân Triệt thuận miệng nói ra, lại nói tiếp. Khoảng thời gian trước ta còn mơ một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy bản thân hồi nhỏ Trong mộng có Nguyên Bá, có Tiểu Cô, nhưng buồn cười chính là Nguyên Bá cũng không có tỷ tỷ. Mà đối tượng định ra hôn nhân với ta cũng không phải là nàng, mà là một người khác. Thân thể của Hạ Khuynh Nguyệt run lên, bước chân đột nhiên khựng lại. Ngày đó ta còn đang suy nghĩ, nếu như năm đó ta không cùng nàng. Hả? Vân Triệt xoay người, kinh ngạc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên dừng lại ở đó. Sao vậy? Ngươi có người quen đến đây? Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, lạnh nhạt nói. Ta còn có việc, đi trước một bước, thay ta ân cần thăm hỏi Mộc Tiền Bối. Nói xong, không đợi Vân Triệt đáp lại, Hạ Khuynh Nguyệt đã nhẹ nhàng nâng người lên. Trong lúc tử ảnh chớp lên, đã biến mất trong tầm mắt của Vân Triệt. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc lầm bầm. Ta đã nói sai cái gì rồi sao? Vân Triệt ca ca! Một giọng nói hết sức dễ nghe truyền đến từ xa, sau đó bóng đen phiêu động trước mắt Vân Triệt. Một thiếu nữ váy đen giống như hồ điệp xuyên hoa bay xuống trước người hắn, đôi mắt chớp động lên bảo thạch nhìn hắn, trên khuôn mặt yêu kiều đẹp đến kỳ quái tràn đầy vui sướng. Sao ca ca lại ở đây, là tới thăm ta sao? Hóa ra là Mỹ Âm tiên tử. Vân Triệt vội vàng đáp lại, đồng thời ánh mắt quét nhìn một vòng bốn phía nhưng không phát hiện ra người nào khác của Lưu Quang Giới. Vân Triệt ca ca, ca ca gọi như vậy thật xa lạ, gọi thẳng tên người ta là được rồi. Thủy Mị Âm cười hì hì nói. Năm đó, Thủy Mị Âm chỉ có 15 tuổi, vốn có khuôn mặt được thiên sứ hôn lên. Mà nàng hiện giờ hoàn toàn trưởng thành, càng như tiên nữ giáng trần. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười đều xinh đẹp không gì sánh nổi. Nhất là đôi mắt nàng, rõ ràng hồn nhiên không bụi bặm như vậy, lại mang theo một phần mị hoặc trái ngược. Nhìn khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc của nàng, Vân Triệt nhất thời hoa mắt thần mê, một hồi lâu mới khó khăn rời đi. Hoặc là ca ca gọi người ta là Mị Nhi, Âm Nhi đều có thể. Mày nhỏ của nàng cong lên, tinh mâu chớp cũng không chớp, nhìn thẳng vào Vân Triệt, giống như thật hưởng thụ khoảnh khắc có thể nhìn hắn ở trong khoảng cách gần như vậy. Vân Triệt hơi tối nghĩa nói, vậy không tốt lắm đi. Tuy rằng giữa hai người chúng ta thật sự có hôn ước rất kỳ quái, nhưng dù sao còn không chính thức. Rất nhanh nha. Thủy Mị Âm cười tủm tỉm nói. Vân Triệt. Hả? Ngay tại mới vừa rồi, sư tôn của ca ca tìm cha ta, chính thức đề cập đến chuyện hôn ước. Thân thể Vân Triệt run rẩy, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra. Hả? Sau đó bọn họ bắt đầu thương nghị hôn kỳ, người ta vừa vui vẻ lại thẹn thùng, cho nên chạy ra đó. Vừa nói, cánh môi mềm mại hồng nhạt của Thủy Mị Âm mím lên một đường cong cực đẹp. Vân Triệt đưa tay nâng trán. Khi ở Ngâm Tuyết Giới, Mộc Huyền Âm đã cố ý nhắc nhở hắn đủ loại ưu việt khi cưới Thủy Mị Âm, cũng thật sự nhắc đến sau khi đến Trụ Thiên Giới sẽ chủ động thương nghị chuyện hôn ước với Thủy Thiên Hành. Dù sao nữ tử có tư chất, xuất thân, dung mạo đều đứng đầu đường thế, lại còn chủ động muốn gả tới, đoán chừng khắp thiên hạ đều chỉ có một mình nàng. Nếu còn không bắt lấy, chẳng phải là đồ ngốc sao? Vân Triệt nhìn nàng đầy rối rắm nói. Ngươi thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Ta nói, giữa chúng ta ở chung, thật ra rất ít, hiểu biết càng chưa nói tới. Năm đó ở trên Phong Thần Đài, ta thắng ngươi không phải dựa vào thực lực, mà chuyện thành hôn này là đại sự liên quan đến cả đời. Ngươi thật sự không kỳ quái, không hối hận sao? Thủy Mị Âm chớp chớp mắt, cười hỏi lại. Vì sao ta phải kỳ quái và hối hận chứ? Cả đời ta đây nhận định chính là ca ca. Từ ba, bắt đầu từ ngày đó, có thể gả cho ca ca chính là chuyện vui vẻ nhất mà ta có thể nghĩ đến. Mẫu thân ta cũng luôn luôn cổ vũ ta. Mẫu thân ta nói, có thể gặp được người làm cho mình ái mộ, còn đã trải qua, mất mà được lại, đều là chuyện may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên đời này. Nhất định phải nắm lấy chặt chẽ, bằng không sẽ hối hận cả đời. Lúc Thủy Mị Âm nói chuyện, trong đôi mắt không ngừng lóe lên tinh quang, nhưng nói ra từng lời lại nghiêm cẩn như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, năm đó ta đây, trừ bỏ xuất thân ra thế, còn miễn cưỡng có thể so sánh được với ngươi. Nhưng hiện giờ ta chỉ là một thần vương, kém ngươi rất nhiều. Ngươi... Thủy Mị Âm không chút do dự nói. Không sao, ta bảo vệ ca ca. Sau khi chúng ta lập gia đình, nếu ai dám khi dễ ca ca, ta liền để cho 99 người ca ca của ta. Một người đi đánh hắn một lần, có được không? Lời nói này khiến Vân Triệt thoáng cảm động rất nhiều. Đột nhiên nhớ tới sự thật, nàng có 99 người ca ca. Không biết vì sao, hắn đột nhiên có phần không rét mà run. Theo hắn biết, mỗi một người trong 99 người ca ca của nàng đều là kiểu cưng chiều nàng lên tận trời. Về sau, nếu như nàng chịu ủy khuất ở chỗ mình, vậy xong rồi. Thầm thở ra một hơi, Vân Triệt đột nhiên sát mặt lại gần, vẻ mặt thành thật nói, ngươi có phải cảm thấy dáng vẻ của ta rất đẹp mắt không? Đôi mắt với câu hỏi vô liêm sỉ này, Thủy Mỹ Âm lại vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, dáng vẻ của Vân Triệt ca ca vượt trên cả đẹp mắt. Trước kia ta cảm thấy thập cửu cửu ca có dáng vẻ thật đẹp trong các nam tử, mà Vân Triệt ca ca còn dễ nhìn hơn cửu thập cửu ca 1000 lần. Nói như vậy, đời này Vân Triệt từng gặp không ít háo sắc, nhưng thật sự vẫn còn chưa từng gặp háo sắc như vậy. Mấu chốt là cho dù phương diện nào thì Thủy Mỹ Âm đều đạt đến đỉnh phong của nữ tử, là kiểu cho dù là nhi tử giới vương cũng không dám tới gần và hy vọng xa vời. Vân Triệt thủy chung chưa suy nghĩ cẩn thận, mình rốt cuộc hấp dẫn nàng ở điểm nào, còn hấp dẫn thành cái dạng này. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái chỉ có dung nhan. Vân Triệt ca ca, vậy ngươi nói ta có đẹp không? Nàng hỏi, ngước mặt lên, tràn đầy chờ mong. Đẹp mắt, Vân Triệt gật đầu. Hi hi, Thủy Mỹ Âm vui vẻ nở nụ cười. Nàng đột nhiên tiến lên trước, kéo tay Vân Triệt. Ta mang ca ca đi tham quan trụ thiên giới nha. Ta đã tới nơi này thật nhiều lần. Được. Trên tay chuyển đến cảm giác vô cùng mềm mại, khiến tiếng lòng Vân Triệt đều có phần mềm nhũn, không tự kìm hãm được gật đầu. Nhận được đáp ứng của Vân Triệt, mắt của Thủy Mỹ Âm nhất thời trở nên hết sức mênh mông. Nàng bước nhỏ một bước, giống như con bướm nhỏ vui vẻ, đứng ở bên người Vân Triệt. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, rất không lưu loát, cũng rất khẩn trương nắm lấy cánh tay hắn. Nhưng vào lúc này, bầu trời lại đột nhiên không lý do tối sầm xuống, một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chỗ phía trước cách bọn họ không xa. Rõ ràng chỉ là một bóng người hạ xuống, nhưng mang đến cho Vân Triệt cảm giác giống như toàn bộ trời cao đều sụp đổ xuống. Long Hoàng. Uy áp của Long Hoàng, uy thiên nhiếp địa chân chính trên ý nghĩa, đừng nói vạn sinh thế gian, kể cả thần đế khác đều quả quyết không thể nào bằng được. Cho dù là Vân Triệt hay là Thủy Mỹ Âm đều cực ít tiếp xúc với Long Hoàng. Nhưng uy áp vô thượng chỉ thuộc về chí tôn hỗn độn này, làm cho bọn họ trong nháy mắt đầu tiên trong lòng đã thoáng hiện lên cái tên Long Hoàng. Long Hoàng đứng trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả nguyên tố của toàn bộ thế giới đều có phần yên lặng. Vân Triệt và Thủy Mỹ Âm nhanh chóng dừng bước, thu liễm vẻ mặt. Vãn bối đệ tử Ngâm Tuyết Đông Vực Vân Triệt bái kiến Long Hoàng. Vân Triệt nhanh chóng bái xuống cung kính nói. Thủy Mỹ Âm cũng nới cánh tay vừa quấn lên trên cánh tay Vân Triệt ra, cùng hắn bái xuống. Lưu Quang Giới Đông Vực Thủy Mỹ Âm bái kiến Long Hoàng tiền bối. Long Hoàng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt mang theo uy đảo qua Thủy Mỹ Âm rơi vào trên người Vân Triệt. Hắn chậm rãi gật đầu. Nghe nói người còn sống, rất tốt, rất tốt. Đôi chân mày của Vân Triệt hơi nhảy lên, lập tức nói. Cảm tạ Long Hoàng tiền bối nhớ đến, mặc dù mạng gặp nhấp nhô, nhưng cuối cùng không có việc gì. Ân tình năm đó, Long thần giới thu lưu, vãn bối cũng không dám quên. Long Hoàng lại không đáp lại. Lúc này, bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Mỹ Âm chìa ra, giữ trên cổ tay của Vân Triệt. Năm ngón tay nhỏ nhắn, lặng yên bóp chặt, dần dần bóp lại thật chặt. Hành động này của Thủy Mỹ Âm khiến Vân Triệt kinh ngạc. Hắn thoáng liếc mắt, phát hiện Thủy Mỹ Âm cúi đầu xuống, cánh môi giống như gắt gao cắn chặt, bàn tay chộp vào trên cổ tay hắn càng chặt hơi quá đáng, để cho hắn đều cảm nhận được đau đớn. Mà như vậy, không chỗ nào không cho thấy nàng đang khẩn trương, hơn nữa khẩn trương cực kỳ lợi hại. Vân Triệt kinh ngạc trong lòng, đồng thời lại cảm thấy hơi buồn cười. Tuy rằng hắn và Thủy Mỹ Âm chung đụng không nhiều lắm, nhưng trong ấn tượng, nàng là tiểu công chúa Lưu Quang, bị trong nhà làm hư, không sợ trời, không sợ đất. Ở trước mặt trụ thiên thần đế còn dám cười hì hì, gọi trụ thiên ra ra. Đối mặt với Long Hoàng lại sẽ khẩn trương thành cái dạng này. Rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương. Hả? Tiểu cô nương cái quỷ ấy? Hắn âm thầm cười, cổ tay vừa chuyển, ngược lại giữ bàn tay nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng bàn tay, sau đó an ủi cầm lấy. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt chủ động nắm tay Thủy Mỹ Âm, nhưng cánh môi của Thủy Mỹ Âm lại cắn càng chặt hơn, bàn tay nhỏ nhắn còn mơ hồ phát run. Lúc này lại có hai luồng uy áp từ trên trời giáng xuống, mặc dù hai luồng uy áp này không bằng Long Hoàng, nhưng giống như hai ngọn núi cao đến không thấy đỉnh, đột nhiên áp chế khiến toàn thân Vân Triệt trầm xuống, hô hấp hoàn toàn khựng lại. Làm người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi, bản thân Vân Triệt đã ở cấp bậc thần vương, mà cấp bậc thần chủ hắn đã thấy còn hơn các thần vương khác rất nhiều. Nhưng hai luồng uy áp này tuyệt đối còn vượt trên cả tầng cấp thần chủ phổ thông, rõ ràng là thần đế. Còn có hai người, Nhưng mà không phải là bất cứ người nào trong số bốn thần đế đông vực hắn đã từng tiếp xúc. Hắn kinh sợ ngẩng đầu, bên người Long Hoàng lúc này lại nhiều thêm hai bóng dáng. Phía bên phải là nữ tử thanh y, khó phân biệt tuổi, dung nhan xinh đẹp uy lãnh, dáng người rất thon dài thướt tha, còn cao hơn Vân Triệt nửa thước. Một thân thanh y nhìn có vẻ đặc biệt đơn giản thanh lịch, nhưng lúc theo gió khẽ thổi bay lại hiện lên lân quang giống như vệt nước. Là dễ thấy nhất chính là đầu tóc dài của nàng lại là màu xanh da trời, pha lẫn xanh lá cây. Ở dưới ánh sáng ngoài trời chiếu ra quang hoa, hoa lệ lạ thường. Phía bên phải là một lão giả áo đen, khác với các cường giả chí tôn khác mà Vân Triệt từng gặp. Cho dù là quân vô danh, sắp hết tuổi thọ, cũng mặt trắng không nếp nhăn. Nhưng lão giả này, đầy mặt nếp nhăn già lua. Tóc, chòm râu cũng hiện lên một màu xám trắng hơi trầm trọng. Nhưng đôi mắt của hắn lại sáng ngời đáng sợ. Khoảnh khắc khi ánh mắt đụng chạm, ánh mắt của hắn đặc biệt ôn hòa, bình thản lại khiến cho Vân Triệt đột nhiên cảm thấy một ánh sáng từ bên ngoài trời chiếu thẳng vào chỗ sâu trong tâm hồn hắn. Hai người đều đứng ở phía sau Long Hoàng nửa người, hiển nhiên chính là lấy Long Hoàng làm chủ. Nhưng mà đó cũng chỉ đối với Long Hoàng mà nói. Khí tức trên người hai người tuyệt đối là tầng cấp thần đế cường đại. Chẳng lẽ là... Vân Triệt vội vàng liếc mắt nhìn, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong lòng chấn động thật lâu. Mà ánh mắt của hai người cũng đang đánh giá Vân Triệt và Thủy Mị Âm hồi lâu, đều mắt đứt dị sắc. Lão giả áo đen cười hề hề nói, nếu lão hủ không đoán sai, kẻ này là người năm đó đưa tới 9 tầng thiên kiếp, được thiên cơ giới tiên đoán chân thần đi. Còn nàng này đó là nữ nhi Lưu Quang thành thần chủ cấp 7 trong 3.000 năm. Trong truyền thuyết, cũng thân mang vô cấu thần hồn. Chính thế, Long Hoàng khẽ gật đầu, nữ tử thanh y nhìn thoáng qua hướng đông nói, một thế hệ đông thần vực này, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, thêm cả Lạc Trường Sinh cũng 3.000 năm, tu thành thần chủ cấp 7 kia. Kỳ tài như thế, một thời đại xuất hiện một người đã là kỳ tích, hiện giờ lại liên tiếp xuất hiện ở đông thần vực. Xem ra, cách nói ứng kiếp mà sinh cũng không phải hoàn toàn là lời truyền vô căn cứ. Đã đến đây, liền đi tới chỗ trụ thiên một chuyến đi. Long Hoàng xoay người sang chỗ khác, bước chân bước ra nửa bước, đã ở ngoài vạn dặm. Hai người lại liếc nhìn Vân Triệt và Thủy Mỹ Âm một cái sâu sắc, theo Long Hoàng mà đi. Vân Triệt đứng lên, tay nắm tay Thủy Mỹ Âm, lại dường như đã quên buông ra. Hắn nhìn phương hướng Long Hoàng rời đi, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói nhỏ. Hai người kia là Kỳ Lân và Thanh Long Đế, trong một hoàng năm đế của Tây Thần Vực. Thủy Mỹ Âm trả lời rất nhẹ. Kỳ Lân Đế, Thanh Long Đế. Chân mày Vân Triệt nhảy dựng, quả nhiên là hai nhân vật cấp bậc thần đế, bao gồm cả Long Hoàng trong đó. Tây Thần Vực đột nhiên đến đây là nhân vật cấp bậc thần đế. Tuy rằng trận kiếp nạn đỏ ửng này còn chưa lan đến gần Tây Thần Vực, nhưng thật hiển nhiên, bọn họ chính là người được cái gì. Không hề coi thường, lại đến đây một nửa thần đế. Long Hoàng càng đích thần đến. Thanh Long Đế, Thanh Long, Vân Triệt nhớ được. Ở thời đại thượng cổ, Thanh Long, Băng Hoàng, Băng Lân là ba đại chí tôn hệ thủy, địa vị cùng cấp với ba chí tôn hệ hỏa, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô. Ngâm Tuyết giới kế thừa lực lượng Băng Hoàng ở Đông Thần Vực chính là Tinh giới trung vị, mà kế thừa lực lượng Thanh Long ở Tây Thần Vực chính là Vương giới, thật sự khác nhau một trời một vực. Còn Kỳ Lân Đế kia, ở Đông Thần Vực, bộ tộc Kỳ Lân đã bị diệt sạch. Ở Tây Thần Vực lại cũng là vương giới. Không hiểu được bộ tộc Băng Lân có địa vị như thế nào ở trong bộ tộc Kỳ Lân Tây Vực. Đúng rồi, thần hy. Vân Triệt đột nhiên bỗng nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu lên, sau đó mau chóng đuổi theo phương hướng Long Hoàng rời đi. Hắn vừa mới rời mấy bước, cánh tay đã bị Thủy Mỹ Âm giữ lấy, hơn nữa nắm cực chặt. Vân Triệt ca ca, ca ca định đi đâu? Ta có chuyện muốn đến hỏi xin ý kiến Long Hoàng tiền bối một chút. Vân Triệt nhìn nàng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thủy Mị Âm lắc đầu, trên tay nắm chặt hơn. Không nên đi, ngàn vạn lần không nên đi. Vì sao? Vân Triệt nhíu mày. Kể từ khi Long Hoàng xuất hiện, một loạt phản ứng của Thủy Mị Âm đều lộ ra khác thường. Trên mặt của Thủy Mị Âm không hề có cười nhẹ thản nhiên, thần thái phấn khởi giống như mới vừa rồi, mà lộ ra là một cảm giác hồi hộp nói không lên lời. Ta không biết, nhưng mà ngàn vạn lần không lên đi. Vừa rồi, khi Long Hoàng tiền bối nhìn ca ca, không biết vì sao, ta cứ cảm thấy thật sợ hãi. Cảm giác của ta nhất định rất chuẩn. Vân Triệt ca ca nhất định phải tin tưởng ta. chân mày Vân Triệt dần dần nhíu chặt như có đâm chiêu, cuối cùng lại hoàn toàn thả lỏng, mỉm cười nói, được rồi, vậy nghe ngươi. Hắn cũng không phải hoàn toàn thuận theo ý tứ của Thủy Mỹ Âm. Vừa rồi, dưới ánh mắt của Long Hoàng, trong lòng hắn cũng sinh một cảm giác bất an quỷ dị. Thủy Mỹ Âm nở nụ cười, giống như tinh linh. Thân hình nàng vừa chuyển, cánh tay nhỏ nhắn mềm mại một lần nữa quấn trên cánh tay Vân Triệt. Thân thể cũng thoáng nghiêng về phía hắn. Vân Triệt ca ca thật ngoan, về sau cũng phải ngoan ngoãn, lập gia đình với người ta nha. Vân Triệt, đi thôi, ta trước dẫn ca ca đi tìm Việt Tiên tỷ tỷ chơi. Tỷ ấy là thái tôn nữ nhỏ nhất ở Trụ Thiên Gia Gia, làm đồ ăn gì đều thật ngon. Mỗi lần ta tới Trụ Thiên Giới đều sẽ tìm tỷ ấy ăn thật nhiều đồ ngon. Đúng rồi, Việt Tiên tỷ tỷ còn chưa lập gia đình đó. Nếu ca ca có thể cưới cả tỷ ấy, vậy quá tốt rồi. Wow, lần này chính là cơ hội tốt. Vân Triệt ca ca nhất định phải cố gắng biểu hiện nha. Vân Triệt. Cảnh trong mơ. Tiểu Triệt, mau tỉnh lại, nên thức dậy rồi. Thiếu nữ la lên bên tai hắn. Trời còn sớm như vậy, để cho ta ngủ tiếp một lúc đi. Vân Triệt phủ kín chăn, mơ hồ nói lầm bầm. Hôm nay là ngày vui, ngươi và Tư Đồ tiểu thư lập gia đình. Canh giờ sắp đến, nhanh chóng đứng lên. Tiêu Triệt trừng mắt, lúc này mới vụt ngồi bật dậy. Màn che buông xuống trên giường biến thành màu đỏ chót. Trong phòng đã bày đầy bàn đỏ, nến đỏ. Theo ý thức tỉnh táo lại, hắn mới nhớ ra hôm nay là ngày mình và Thiên Kim nhà Tư Đồ thành chủ lập gia đình. Hắn vội vã đứng dậy, xuống giường rửa mặt. Sau đó do Tiêu Linh Tịch tự tay mặc áo cưới màu đỏ thẫm cho hắn. Tiểu Triệt, đây là cháo ta mới nấu xong, thân thể ngươi yếu kém, thời gian buổi sáng lại dài như vậy, phải uống hết toàn bộ. Tiêu Linh Tịch bưng một chén cháo rất lớn, mùi thơm bay bốn phía. Được được được. Vân Triệt nghe lời bưng chén lên, cũng không cầm thìa, trực tiếp ực uống hết. Cũng không cần gấp như vậy, còn có một chút thời gian. Tiêu Linh Tịch đưa tay, sợ hắn bị nghẹn. Phù, uống xong rồi. Tiêu Triệt buông chén, lau khóe miệng. Hắn nhìn Tiêu Linh Tịch, ánh mắt đột nhiên mơ màng, không tự kiềm chế được nói. Về sau, không biết có thể thường xuyên ăn cơm tiểu cô làm cho hay không? Thiên Kim nhà Tư Đồ thành chủ, khẳng định tụ tập ngàn vạn sùng ái một thân. Biết nấu ăn mới là lạ. Hi hi, là ngươi cưới Thiên Kim nhà thành chủ vào cửa, cũng không phải ngươi gả đi. Chỉ cần ngươi muốn, ta vẫn giống như trước đây, mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Vừa rồi, miệng cười của nàng chậm rãi âm u đi, nói khẽ. Nhưng mà Tiểu Triệt, sau khi thành ra, thời gian để ý đến ta khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Vân Triệt lập tức nâng tay thề. Làm sao có thể? Ngày hôm qua ta mới vừa cam đoan với tiểu cô, sau khi lập gia đình với Tư Đồ Huyên. Không thể có lão bà đã quên mất tiểu cô, không thể giảm bớt thời gian ở bên cạnh tiểu cô. Đối với tiểu cô triệu hồi, vẫn phải giống như trước kia, hết kêu là tới. Vân Triệt đọc một chữ cũng không sai cam đoan ngày hôm qua. Tiêu Linh Tịch cuối cùng hiện lên nụ cười, cười tủm tỉm nói. Coi như ngươi còn ngoan, nàng đi đến trước mặt Tiêu Triệt, chia tay chỉnh lại góc áo còn hơi lộn xộn cho hắn. Nhìn hắn ở khoảng cách gần, ánh mắt, giọng nói dần dần mê ly. Chính là hơi bất trí bất giác, Tiểu Triệt của ta cũng đã lớn như vậy. Đại ca, đại ca! Theo tiếng kêu phấn chấn, một bóng người hùng hùng hổ hổ, lanh chanh láo táo xông vào. Nguyên bá, hóa ra hôm nay đệ lại dậy sớm như thế. Tiêu Triệt cười hề hề nói. Ha ha, hôm nay chính là ngày huynh lập gia đình, đệ đương nhiên phải tới hỗ trợ. Hạ Nguyên Bá tỏ vẻ hưng phấn, giống như hôm nay là ngày hắn lập gia đình vậy. Ta đi gọi cha. Nguyên Bá, ngươi ở cùng với Tiểu Triệt một lúc. Tiêu Linh Tịch rời đi. Hạ Nguyên Bá vèo cái tới trước mặt Tiêu Triệt, nhìn áo cưới màu đỏ thẫm từ trên xuống dưới của hắn, vui sướng hài lòng nói. Đại ca, huynh mặc bộ quần áo này còn có vẻ rất đẹp mắt. Mấu chốt là dáng vẻ của ta, ngọc thụ lâm phong, đương nhiên mà cái gì cũng đều thuận mắt. Vừa nói hắn vừa nhếch miệng lên. Đáng tiếc, đây cũng không phải thời đại xem mắt. Hà, cái kia, lập gia đình có cảm giác như thế nào? Sao cảm giác huynh không có vẻ kích động vậy? Hạ Nguyên Bá hỏi. Đúng là không có cảm giác gì, cho nên cũng chưa nói tới kích động. Dù sao đây là chuyện hôn nhân, do đời phụ mẫu đã sớm định ra. Ta và Tư Đồ Huyên kia còn chưa gặp mặt vài lần. Nàng có dáng vẻ như thế nào, ta cũng nhớ không rõ lắm. Tiêu Triệt rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyên Bá, đột nhiên nói. Mới sáng sớm tinh mơ đã kích động như vậy, không phải chỉ bởi vì chuyện ta lập gia đình chứ? Hai mắt Hạ Nguyên Bá tỏa sáng. Hi hi, thật ra có một tin tức tốt. Ngày hôm trước, cha đệ có mời một người bạn tốt làm đạo sư ở Tân Nguyệt Huyền Phủ, vốn định thông qua hắn dẫn đệ vào Tân Nguyệt Huyền Phủ. Không nghĩ tới, vị đạo sư tiền bối kia lại nói lấy tư chất của đệ, hoàn toàn có thể trực tiếp vào Thương Phong Huyền Phủ. Hả? Thật tốt quá! Đây quả thật là đại hỷ sự của toàn bộ Lưu Vân Thành chúng ta. Tiêu Triệt nói ra tự đáy lòng, lúc vui sướng trong lòng cũng hâm mộ vạn phần và ảm đạm. Thương Phong Huyền Phủ, đó là mảnh đất thần thánh mà cả đời này hắn đều không dám hy vọng xa vời. Đối với Hạ Nguyên Bá có thiên phú cao đến lạ thường mà nói, lại chỉ là một khởi điểm. Hạ Nguyên Bá khó nén cười kích động. Ha, đệ đã kích động đến hai ngày ngủ không ngon, cho đệ vào Thương Phong Huyền Phủ, sau khi trở nên càng ngày càng lợi hại, đệ xem ai còn dám khi dễ huynh. Cùng lớn lên với Tiêu Triệt, Hạ Nguyên Bá chưa bao giờ sẽ giấu giếm hắn điều gì. Bây giờ chuyện này vẫn còn là bí mật. Cha nói phải tạm thời giữ kín, để tránh tự nhiên bị đâm ngang. Hiện giờ chỉ có huynh biết. À đúng rồi. Lại nói tiếp, hai năm này đệ nghe thấy rất nhiều tin đồn không tốt. Đều nói Tư Đồ thành chủ nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước, sửa gả Tư Đồ Huyên cho Tiêu Ngọc Long, con của môn chủ Tiêu Môn chỗ huynh. Tiêu Triệt, Hạ Nguyên Bá cười ha hạ nói, nghe được tin đồn này, đệ rất tức giận nhưng không dám nói với huynh. Nhưng mà cho tới bây giờ, những lời đồn đại này đã tự sụp đổ. Người tản ra lời đồn này khẳng định mặt đều sưng mấy cái thật lớn như vậy đi. Tiêu Triệt cười nhìn như tiêu sái, không có lửa làm sao có khói, nhất định có nguyên nhân. Nhưng mà không sao, ta đã sớm quen rồi. Ta một tên phế nhân như vậy, có thể có đệ một người bạn tốt như vậy, còn có thể cưới được thiên kim nhà thành chủ, đã là trời cao ban ơn rồi. Tiêu Triệt nở nụ cười, sau ra mà nói, chuyện của đệ mới là đại hỷ sự. Chờ ngày đệ chính thức tiến vào Thương Phong Huyền Phủ, ta đoán rằng toàn thành đều sẽ... Giọng Tiêu Triệt đột nhiên trở nên mềm mại yếu ớt, đôi mắt của hắn cấp tốc trở nên u ám, lại u ám. Sau đó, cả người ngã thẳng tắp về sau. Hạ Nguyên Bá cuống quýt tiến lên trước, đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của hắn. Đại ca, đại ca, đại ca, huynh làm sao vậy? Đại ca! Trong mắt biến mất từng chút một, ở thế giới cấp tốc đi xa, hắn có thể nghe được giọng nói của Hạ Nguyên Bá, nhưng không cách nào trả lời. Tiểu Triệt, ngươi mau tỉnh lại, đừng làm ta sợ. Tiêu Triệt. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn dường như nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của tiểu cô, giọng nói cuối cùng giống như là tiếng nỉ non tê tâm liệt phế của thiếu nữ. Triệt Nhi. Vân Triệt giật mình một cái chợt tỉnh lại. Hắn đang ngồi ở trên ghế đá trong đình viện. Phía trước là bóng hình xinh đẹp của Mộc Huyền Âm, băng mi nhíu chặt. Sư tôn. Hắn vội vã đứng lên. Kỳ quái, ta ngủ thiếp đi từ khi nào? Ngươi làm sao vậy? Mộc Huyền Âm nói, đệ tử không có chuyện gì, đại khái là khí tức của trụ thiên giới rất ôn hòa, bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi, còn mơ thấy giấc mộng kỳ quái. Vân Triệt một năm một mười nói, hơn nữa giấc mộng kỳ quái này. Mộc Huyền Âm không hỏi lại, ánh mắt rời khỏi trên người hắn. Chỉ còn nửa canh giờ nữa, đại hội trụ thiên sẽ bắt đầu, chúng ta đi thôi. Dạ, Vân Triệt lắc lắc đầu, tỉnh táo suy nghĩ, đi theo phía sau Mộc Huyền Âm. Cuối cùng đã tới kỳ đại hội trụ thiên. Vào hôm nay, chắc trụ thiên thần đế sẽ công bố chân tướng mà hắn biết được đi. Không biết đến lúc đó sẽ dẫn đến phản ứng như thế nào. Trụ thiên thần đế rốt cuộc sẽ có kế sách ứng đối như thế nào. Nơi đại hội trụ thiên mời dự họp, đó là phong thần đài, chỗ tiến hành cuộc chiến phong thần. Khi Vân Triệt theo Mộc Huyền Âm tiến vào phong thần đài, các cường giả thần chủ của các đại tinh giới đã đến toàn bộ. Phong thần đài to lớn, mấy trăm người ngồi xuống. Từ xa nhìn có vẻ thưa thớt, nhưng mà chính là mấy trăm người chỗ này khiến cho khí tức của cả phong thần đài trở nên vô cùng nặng nề. Bởi vì vài trăm người ít ỏi này chính là tập hợp người mạnh nhất của Đông Thần Vực. Bất cứ một người nào trong số bọn họ đều là chúa tể tuyệt đối của một phương tinh vực. Bất cứ người nào trong số bọn họ đều đứng ở chỗ cao nhất trong trời đất này. Tồn tại như thần linh hiện thế, nhận vạn linh quỳ lạy ngưỡng vọng. Đông Thần Vực hơn 20 vạn tinh giới, ngàn vạn tỷ sinh linh, cũng chỉ có 500 tinh giới thượng vị, thần chủ cũng chỉ có ít ỏi 700 người. Hôm nay, gần như toàn bộ tập trung ở trên phong thần đài, trụ thiên. Đây là một bức kỳ quan mà người thường ngay cả tưởng tượng đều không thể. Vân Triệt với Mộc Huyền Âm đã đến, hiện trường vốn yên tĩnh, nhất thời trở nên càng thêm vắng lặng. Hơn 700 ánh mắt, gần như đồng loạt, quét qua, trừ bỏ vài ánh mắt có hạn, các ánh mắt khác cũng không phải nhìn về phía Mộc Huyền Âm mà chặt chẽ tập trung ở trên người Vân Triệt. Đây là những nhân vật như thế nào? Có thể lấy tư thế tiểu bối nửa giáp, Được những đại lão cao nhất này chú mục như thế, có lẽ toàn bộ thần giới chỉ có một mình Vân Triệt. Năm đó, tin tức Vân Triệt ngã xuống ở tinh thần giới, từng thiên hạ đều biết, dẫn đến vô số người bóp cổ tay thở dài. Nửa tháng trước, lại bắt đầu rầm rộ lan truyền tin tức hắn còn sống. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, bọn họ không tránh được kinh dị. Cũng kinh dị hắn vì sao lại sẽ được phép tham dự đại hội trụ thiên, mà rõ ràng chỉ có thần chủ mới có tư cách tham gia. Khi tới gần phong thần đài, Vân Triệt đã cảm giác được lồng ngực ngột ngạt, sắc mặt cũng trở nên có phần không bình thường. Bị những ánh mắt với khí tức thần chủ khủng bố này tập trung vào, thân hình của Vân Triệt hơi lắc lư, suýt chút nữa phun ra máu ngay tại chỗ. Mộc Huyền Âm đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào sau gáy Vân Triệt. Nhất thời áp lực nặng nề phủ lên trên người Vân Triệt tiêu tán vô tung trong khoảnh khắc. Sắc mặt của hắn dần chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng trở nên vững vàng. Vân Triệt ca ca, nơi này... Ở nơi đại lão tề tụ này, nơi ngay cả cụm mây nhỏ đều không dám lơ lửng, giọng nói của một nữ hài lại vô cùng thanh thúy vang lên. Thủy Mị Âm đứng lên, nhảy tưng tưng vẫy tay với Vân Triệt, hồn nhiên không để ý đến ánh mắt quái dị của người khác. Ngồi cạnh nàng là Thủy Thiên Hành, còn có tỷ tỷ của nàng Thủy Ánh Nguyệt. Lưu Quang Giới, tinh giới thượng vị, hiện giờ có số lượng thần chủ nhiều nhất, tất cả ba thần chủ đều đến. Mộc Huyền Âm mang Vân Triệt lên, lam quang chợt lóe, đã ngồi xuống bên cạnh Lưu Quang Giới. Thủy Ánh Nguyệt chuyển mắt nhìn thoáng qua Vân Triệt, khẽ gật đầu với hắn. Dáng vẻ của hắn vẫn như năm đó, gần như không nhìn thấy chút biến hóa gì. Kể cả áo khoác cũng là váy xanh hoa văn, nước giống như năm đó. Vân Triệt không hề kinh ngạc vì sự xuất hiện của Thủy Ánh Nguyệt. Làm một trong bốn thần tử đông vực năm đó, nếu trong 19 thần chủ mới ra đời trong trụ thiên thần cảnh, không có nàng mới là kỳ quái. Vân Triệt chào hỏi Thủy Thiên Hành và tỉ muội Thủy Ánh Nguyệt, quy củ ngồi ở bên người Mộc Huyền Âm. Mông hắn vừa mới dính xuống ghế, Thủy Mị Âm đã điệp ảnh lóe lên, ngồi xuống bên cạnh hắn, trên mặt tràn đầy cười nhẹ, vui sướng mang theo chút xấu hổ. Trong 3 ngày ở trụ thiên giới, quan hệ giữa nàng và Vân Triệt đã kéo lại gần hơn rất nhiều. Hơn nữa, Thủy Thiên Hành và Mộc Huyền Âm cũng đã bắt đầu thương nghị hôn kỳ. Nàng cơ bản đã bắt đầu xem như mình là người của Vân Triệt. Nữ hài khéo cười duyên dáng, xinh đẹp như vẽ, không hề để ý đến người khác, giống như kẹo cao su dính lấy trên người một nam tử. Nếu không biết, ai cũng không có khả năng tin tưởng được nàng lại là nhân vật đại lão trong đại lão nơi này. Chín thành giới vương thượng vị đều không dám nhìn thẳng vào một thần chủ cấp 7 có được vô cấu thần hồn. Hành động giống như thiếu nữ cuồng nhiệt trong tình yêu của Thủy Mỹ Âm, không biết dẫn tới bao nhiêu người run run trong lòng không thôi. Thủy Thiên Hành thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thủy Ánh Nguyệt lại lộ vẻ mặt kinh dị, không ngừng dùng đôi mắt liếc nhìn động tác nhỏ giữa Vân Triệt với Thủy Mỹ Âm. Làm tỷ tỷ của Thủy Mỹ Âm, thời gian làm bạn với Thủy Mỹ Âm dài nhất, Thủy Ánh Nguyệt là người không rõ ràng nhất vì sao Thủy Mỹ Âm sẽ si mê Vân Triệt đến mức độ như vậy. Cách vẻn vẹn 3.000 năm, chẳng những không phai nhạt đi, ngược lại giống như càng sâu hơn năm đó, làm cho nàng một lần nữa hoài nghi trên đời thật sự tồn tại thứ mê muội này. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua, hắn biết mọi người ở đây đều có thân phận như thế nào, biết chắc mình có thể đến trường hợp như thế nào là chuyện dọa người cỡ nào. Trong những người này, hắn thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Hỏa Phá Vân, sau khi Vân Triệt đến, hắn thủy chung cúi đầu. Khi ánh mắt của Vân Triệt quét đến trên người hắn, hắn cũng không hề vì thế mà thay đổi, giống như không hề nhận thấy được Vân Triệt đến và tầm mắt của Vân Triệt. Quân Tích Lệ không hề nghi ngờ, khi ánh mắt của Vân Triệt quét đến trên người hắn, hắn cũng không hề vì thế mà thay đổi, giống như không hề nhận thấy được Vân Triệt đến và tầm mắt của Vân Triệt. Sau khi Vân Triệt đến, hắn thủy chung cúi đầu. Sau khi ánh mắt của Vân Triệt quét đến trên người hắn, hắn cũng không hề vì thế mà thay đổi, giống như không hề nhận thấy được Vân Triệt đến và tầm mắt của Vân Triệt. Quân Tích Lệ không hề nghi ngờ, khi ánh mắt của Vân Triệt và ánh mắt của nàng chạm nhau, nháy mắt cảm giác được như có một thanh kiếm đâm vào trong tâm hồn, để cho hắn nhất thời nhè răng trợn mắt một trận. Bà cô già mang thù, lão yêu bà 3.000 tuổi này, với tính khí thúi này của ngươi, cả đời này đừng mong gả ra ngoài. Lục Lãnh Xuyên nhìn thấy hắn, Vân Triệt cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Ánh mắt bọn họ chạm nhau, cho nhau gật đầu mỉm cười. Vân huynh đệ, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, thật sự là chuyện may mắn. Lục Lãnh Xuyên truyền âm nói, chúc mừng Lục huynh được thành đại đạo. Vân Triệt cũng truyền âm nói, đáng tiếc ngươi lại không vào trụ thiên thần cảnh. Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy đáng tiếc sâu sắc. Lục Lãnh Xuyên tiếc hận nói, Ha ha, mỗi người có số mệnh riêng, không cần chú ý. Bên cạnh Phúc Thiên giới, đó là chỗ của Thánh Vũ giới. Vân Triệt liếc nhìn Lạc Trường Sinh. So sánh với năm đó, vẻ ngoài của Lạc Trường Sinh đã xảy ra biến hóa rõ ràng, trở nên rất thành thục, không có vẻ suy nhược nho nhã giống như năm đó, cũng không lộ hết thịnh khí ra ngoài, cả người cho dù ánh mắt, khí tức đều đặc biệt nội liễm, giống như một đầu mãnh hổ đã thành thói quen yên tĩnh dưỡng thần, không nguyện lộ ra lợi chảo và răng lanh. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.